Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 525, lòng như lửa đốt. Ham La thực thật ra thì cũng không có cầm một nam một nữ này coi ra gì. Ở hắn xem ra, đây bất quá là đối với tầm thường sở người vợ chồng mà thôi. Ở Hắc Võ trong mắt người, người Trung Nguyên bất quá là cấp thấp dân tộc thôi. Và bọn họ ăn dê bò không việc gì khác biệt. Nhưng dù vậy, thủ hạ hắn người đẩy vậy thư sinh một tí, Ham La thực vẫn là có chút không vui. Ở sở người địa phương không nên như vậy khoe khoang. Hưu Mịch La đã thông báo nhiều lần, bọn họ lần này tới chuyện trọng yếu nhất phải đi gặp Tây vực người, gây xích mích các nước quan hệ, kích động sở quốc Tân Cương chiến loạn. Cho nên hắn yêu cầu người thủ hạ nhất định phải cẩn thận chú ý, không nên trêu chọc thị phi, tận lực khiêm tốn làm việc. Nhưng mà trong những người này kiếm môn đệ tử, thật ra thì cũng không cầm Hưu Mịch La quá coi ra gì. Bọn họ xưa nay cũng hoành hành vô kỵ. Các ngươi, Ham La thực vừa muốn khiển trách người thủ hạ, nhưng gặp cô gái kia bước ngang qua một bước ngăn ở thư sinh trước mặt. Nhìn kiếm kia cửa đệ tử hỏi ba chữ, người đẩy hắn, ở trong một cái chớp mắt này, Ham La thực ánh mắt hoảng hốt một tí. Hắn loáng thoáng cảm thấy, thiếu nữ này thật giống như đã từng quen biết. Hẳn là ở địa phương nào gặp qua. Hắn cái này một thời điểm do dự, thủ hạ hắn cái đó kiếm môn đệ tử đã nổi giận. Vừa muốn tức giận mắng, kiếm này cửa đệ tử nhìn xem cô gái kia, cảm thấy hình dáng rất đẹp. Vì vậy cười trêu nói, ta không đẩy hắn, ta có thể đẩy ngươi sao? Vừa nói, một bên nắm tay hướng cô gái kia ngực đẩy tới. Ngay vào lúc này, Ham La thực bỗng nhiên lúc này nhớ ra rồi. Vào Đạm Thai tướng quân phủ thời điểm, hắn là theo Hưu Mịch La cùng giả trang thành Mão Lê Quốc tùy tùng đi vào. Đánh sau khi thức dậy, Hưu Mịch La và Ham La thực liền nhìn đúng thời cơ. Trước một bước thối lui ra tướng quân phủ, lúc rời một khắc kia, Ham La thực từng quay đầu nhìn một cái. Đúng dịp thấy có một phụ nữ, một chỉ đem kim giáp võ sĩ đầu lâu đánh bể. Chú ý, lui về. Ham La thực lập tức liền kêu một tiếng. Như vậy mà đã muộn. Kiếm môn đệ tử tay đẩy về phía Nhược Lăng cô nương ngực. Nhược Lăng cô nương mi giác dương lên. Trong nháy mắt trên mình khí thế thật giống như cũng không giống nhau. Nàng vươn tay trái ra đi nắm kiếm kia cửa đệ tử cổ tay lắc một cái. Rắc rắc một tiếng, trực tiếp đem xương cổ tay bẻ gãy. Hạ một hơi thở, Nhược Lăng cô nương quyền phải đập vào kiếm môn đệ tử trên mặt. Một quyền này, mặc dù không đạt tới vậy một chùy lực, đánh người cũng đã đủ. Một quyền, kiếm môn đệ tử liền trực tiếp đi về sau bay ra ngoài. Người ở giữa không trung bên trong lật lộn lại, cùng một tựa như khúc gỗ như vậy vòng vo nửa vòng. Sọ đầu đụng trên đất sau lại lật một tí, lại san bằng nằm sấp rơi xuống đất. Xoa xoa mặt đất đi về sau chợt ra đi ước chừng một trượng bao xa mới dừng lại. Người co quắp mấy cái liền không nhúc nhích. Cái này còn là Nhược Lăng cô nương chẳng muốn trực tiếp giết người. Nếu không phải lưu lực mà nói, một quyền này liền trực tiếp người đánh chết. Một quyền đánh bay, kiếm môn đệ tử đã hôn mê. Bị thương thành cái dạng gì có thể tưởng tượng được. Vô liêm sỉ. Ngoài ra hai cái kiếm môn đệ tử vừa thấy đồng bạn bị đánh, lập tức tiến lên, một người chụp vào Nhược Lăng cô nương bả vai, một người đạp về phía Nhược Lăng cô nương bụng. Yến tiên sinh kéo Nhược Lăng một cái, cầm nàng kéo ra phía sau, vươn tay trái ra đi, ngón giữa ngón trỏ khép lại, hai ngón tay như kiếm, bóc đích một tiếng điểm ở phía trước bên cái đó kiếm môn đệ tử trên cổ. Một kích này, kiếm kia cửa đệ tử trong giọng phát ra cục cục hai tiếng. Sau đó liền ngã quỵ về sau, ánh mắt cũng lật trắng. Một hơi thở sau đó, Yến tiên sinh hai ngón tay lại điểm ở một cái khác kiếm môn đệ tử trên huyệt thái dương, giống như nhẹ nhàng đụng chạm một tí, người trực tiếp đi một bên té nghiêng. Những người còn lại còn muốn đi về trước trên, Ham La thực bước ngang qua một bước người cũng ngăn lại, vội vàng cúi người ôm quyền nói, thật xin lỗi, chân thực xin lỗi. Là ta người thủ hạ không có quy củ. Ta thay bọn họ hướng hai vị nói xin lỗi. hai vị xin thứ tội. Hắn đạo này áy náy. Thủ hạ hắn người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Yến tiên sinh khẽ cau mày nói. Các ngươi là người nơi nào? Ham La Thực làm bộ như sợ hãi nói. Chúng ta là từ Tắc Bắc Thảo Nguyên tới Tân Cương bên này làm ăn. Lần đầu tiên đến, bọn họ không hiểu quy củ, không biết lễ phép. Ta trở về sau đó định sẽ trùng trùng trách phạt, như sợ sãi đến hai vị. Ta nguyện ý bồi thường. Nhược Lăng cô nương căm tức nhìn Ham La Thực nói. Để cho người ngươi hướng hắn nói xin lỗi. Ham La Thực quay đầu nhìn một cái. Đẩy về trước liền Yến tiên sinh một thanh cái đó kiếm môn đệ tử đã ngất đi. Cho nên hắn ngượng ngùng nói. Cái này, có chút khó xử chúng ta. Yến tiên sinh nói. Các người nếu đến Lương Châu, thì phải theo chiếu Lương Châu luật pháp quy củ làm việc. Không muốn làm sằng làm bậy. Sau khi nói xong nhìn về phía Nhược Lăng. Gặp Nhược Lăng cô nương mặt mày vui vẻ cũng khí phát trắng. Vội vàng lại đi khuyên nàng. Nhược Lăng cô nương lúc đầu quả thật rất mập, nhưng là mặt mũi rất đẹp ngũ quan tinh xảo. Trước khi mặt cho dù lại lớn lại tròn, nhưng cũng không xấu xí. Hôm nay vì Yến tiên sinh khổ luyện công giảm cân. Vóc người đã gần đến ư hoàn mỹ. Nàng vốn là rất cao. So Cao Hy Ninh còn muốn thoáng cao một chút. Thân mạnh người mập thời điểm. Cùng Cao Hy Ninh chung một chỗ so sánh. Có thể cầm Cao Hy Ninh bỏ vào như nhau. Gầy sau khi xuống tới càng lộ vẻ cao gầy. Hơn nữa là khổ luyện gầy xuống. Người nhìn thì có 7 phần anh khí. Gương mặt đó gầy sau khi xuống tới. Còn có ném một cái ném mượt mà. Nhìn lại là có chút bụ bẩm như nhau. Hình dáng đáng yêu. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới đây dạng một tấm đáng yêu mặt con nít hạ. Cất giấu như vậy thực lực. Nàng khí lực này kinh khủng. Liền đường thất địch đều không nguyện đón đỡ nhất kích. Yến tiên sinh chỉ lo khuyên Nhược Lăng cô nương. Ham La Thực vội vàng phân phó người thủ hạ. Cầm bị đánh ngất xỉu 3 người kéo đi. Hắn lại liên tục nói xin lỗi. Yến tiên sinh đối hắn khoát tay một cái liền không để ý nữa. Vì vậy Ham La Thực lập tức liền xoay người rời đi. Nửa đường, người thủ hạ không hiểu hỏi. Thiên phu trưởng đại nhân. Vì sao đối hai người kia có chút kiêng kỵ? Như thiên phu trưởng đại nhân tự mình ra tay. Đem hai người kia bắt lại vậy không việc khó. Các ngươi biết cái gì? Ham La Thực nổ sất một tiếng sau phân phó nói. Tất cả cút hồi khách sạn đi. Không cho phép ra lại cửa. Nếu không ta trước hết giết các ngươi. Thủ hạ hắn người nơi nào còn dám nói thêm gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là mang người bị thương chạy về khách sạn. Ham La Thực vậy không tâm tư lại đi truyền. Trở lại khách sạn sau đó. Một mặt phẫn uất vào cửa. Hưu Mịch La xem hắn dáng vẻ cũng biết xảy ra chuyện. Vì vậy hỏi hắn. Ham La Thực đem chuyện phát sinh đúng sự thật nói một lần. Hưu Mịch La sau khi nghe xong cũng có chút giật mình. Vậy quái lực thiếu nữ giết kim giáp võ sĩ kích thứ nhất hắn cũng nhìn thấy. Lúc ấy vậy dọa lão đại giật mình. Sở nhân trung, làm sao sẽ nhiều như vậy quái vật? Ham La Thực gật đầu một cái nói. Người phụ nữ này, chỉ bàn về khí lực, chỉ sợ ít có người địch. Hắc võ người thói quen liền cho bọn họ quen thuộc trung nguyên danh tướng. Họa đồ, lấy hình sáu cạnh tới diễn tả địch nhân thực lực. Ở hắc võ biên quân trong hồ sơ, quân sở mạnh nhất tướng lãnh là võ thân vương Dương Tích Cú. Là một cái hình sáu cạnh toàn mãn người, cũng là duy nhất một. Thứ nhì thì có đạm thai khí và la cảnh các người. Hôm nay biên quân trong hồ sơ, vậy đã có hạ hầu trác đồ hình. Cho nên Hưu Mịch La phân phó nói, sau này nhất định phải hỏi thăm ra cái này cái tên của người phụ nữ. Biết vẽ lưu chữ, như cho Nhược Lăng cô nương họa đồ mà nói, mấy cái khác góc bên cũng đều là thua thiệt, chỉ có lực lượng là đây. Đừng gây thêm rắc rối, không muốn lại đi hái mua đồ. Hưu Mịch La phân phó nói, ta hiện tại phải đi đuổi kịp Mão Lê Quốc những cái kia sứ thần. Người mang những người còn lại hãy mau đem đồ thu thập xong. Chậm nhất là sáng mai ra khỏi thành. Ham La Thực đáp một tiếng. Dẫn người cầm Hưu Mịch La đưa ra khách sạn. Ở khách sạn đối diện một cái hẻm nhỏ bên trong. Nhược Lăng cô nương lặng lẽ cầm thò đầu ra tới. lại bị một cái bàn tay cho nhấn trở về. Nàng cười hắc hắc cười, tò mò, muốn nhìn rõ chút. Nàng hỏi Yến tiên sinh nói, Yến tiên sinh, ngươi làm sao biết những người đó có vấn đề, cho nên cố ý đem bọn họ thả lại tới. Yến tiên sinh nói, hắn khi nhìn đến ngươi thời điểm do dự một tí, tựa hồ là đang nhớ lại, sau đó lại chợt nhớ tới cái gì tựa như, lập tức liền kêu người hắn dừng tay. Cho nên ta đoán hắn có thể ngày đó ở tướng quân trong phủ gặp qua ngươi. Nhược Lăng Âu liền một tiếng, trong mắt đều là đối Yến tiên sinh sùng bái đốm sáng nhỏ. Xem ra có người muốn đi trước, mới vừa rồi gặp phải người để lại. Yến tiên sinh đối Nhược Lăng cô nương nói, ngươi hiện tại chạy về tướng quân trong phủ đi nói cho Lý Sất bọn họ, để cho bọn họ mau sớm mang người tới, ta ở chỗ này nhìn. Nhược Lăng dùng sức gật đầu một cái, quơ múa một tí quả đấm, bảo đảm hoàn thành Yến tiên sinh giao phó, xoay người chạy, sau đó đầu đụng vào trên tường, nhếch môi, tốt ủy khuất. Yến tiên sinh đưa tay ở Nhược Lăng cô nương trên trán xoa xoa, không biết làm sao cười nói, ngươi cái này, cẩn thận chút. Nhược Lăng cô nương trong mắt đều là đau đi ra ngoài nước mắt, lại không có chảy xuống. Bởi vì Yến tiên sinh cái tay kia ở nàng đỉnh đầu xoa xoa. Thật ấm áp, thật ấm áp. Nàng xoay người chạy ra ngoài. Chờ ta rất nhanh. Yến tiên sinh quay đầu nhìn nàng chạy xa. Cảm thấy cái này bé gái thật sự là. Vừa nghĩ đến cái này, Yến tiên sinh bất thình lình cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn lập tức xoay người lại. Sau đó liền thấy một người đàn ông đã đứng ở phía sau mình. Gần trong gang tấc, lặng yên không một tiếng động, một mặt biểu tình cười mỉa nhìn hắn. Vị tiên sinh này, ngươi đang nhìn cái gì? Hưu Mịch La cười hỏi một câu. Yến tiên sinh chợt lui về phía sau, đồng thời hai tay nâng lên phòng chiếc. Nhưng mà hắn tốc độ so Hưu Mịch La chậm. Ở Yến tiên sinh đôi giơ tay lên một khắc kia, Hưu Mịch La tay đã duỗi tới. Ở Yến tiên sinh phòng chiếc trước, hắn một cái nắm Yến tiên sinh tóc, nắm tóc hướng bên cạnh trên tường hung hăng đụng một cái. Dầm một tiếng, Yến tiên sinh ánh mắt lập tức đi lật lên một cái. Một kích này, chân thực quá nặng nề. Hưu Mịch La nâng lên tay, bàn tay như đao, hung hăng cắt ở Yến tiên sinh trên cổ. Yến tiên sinh trong miệng phát ra một tiếng kêu đau sau liền ngất đi. Người mang đi, kéo đến bên ngoài thành lại giết. Người trong thành nhiều mắt tạp không có cách nào thẩm vấn. Ta còn muốn vội vã truy đuổi những cái kia sứ thần. Đến bên ngoài thành hỏi qua sau động thủ nữa. Hưu Mịch La phân phó một tiếng. Sau đó xoay người rời đi. Thủ hạ hắn người đem Yến tiên sinh nhấc lên. Nhanh chóng kéo tới xe ngựa của bọn họ bên cạnh. Người ném vào xe ngựa. Người trong xe nhanh chóng dùng dây thừng cầm Yến tiên sinh buộc. Miệng vậy chặn kịp. Hưu Mịch La khoát tay một cái, tỏ ý ngăn che một tí. Người thủ hạ dùng hàng hóa đè ở Yến tiên sinh trên mình, sau đó lại đem cửa xe đóng kỹ. Chính là hắn sao? Hưu Mịch La trước khi đi hỏi Ham La Thực một câu. Ham La Thực cúi người nói, hồi tướng quân, mới vừa gặp phải chính là cái này người. Cái đó cô gái trẻ tuổi không ở nơi này, sợ là trở về báo tin. Hưu Mịch La phân phó nói, đồ không cần, tất cả người hiện tại ra khỏi thành, cần vật liệu ra khỏi thành và tây vực người mua. Ham La Thực lập tức đáp một tiếng, gọi còn ở người trong khách sạn đi ra, không kịp sửa sang lại đồ cũng không cần, khởi công liền đi. Đội ngũ rất nhanh thì đến cửa thành, sau khi kiểm tra cũng không có gì không ổn làm địa phương, cho nên giữ cửa Lương Châu quân binh lính cũng không có làm khó. Yến tiên sinh bị chất đống ở xe ngựa nhất bên trong. Bên ngoài dùng hàng hóa ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Đều là từ trên thảo nguyên mang tới ra các loại đồ. Giữ cửa binh lính cũng chỉ là rút ra cha. Rời ra ngoài mấy cuốn ra cha xem. Không có gì khác thường liền thả người đi ra ngoài. Bọn họ mới ra thành không bao lâu. Nhược Lăng cô nương mang Lý Sất bọn họ liền chạy tới khách sạn bên này. Đến cái ngõ hẻm kia miệng. Nhược Lăng cô nương cười nhảy vào trong ngõ hẻm, chống nạnh hắc kêu một tiếng, muốn hù dọa Yến tiên sinh một tí. Nhưng mà trong ngõ hẻm nhưng không có một bóng người. Nàng mờ mịt đi bốn phía nhìn xem. Ngay sau đó chú ý tới trên vách tường có một nơi vết máu. Sau đó sắc mặt nàng liền biến. Lão Đường, ngươi đi thăm dò khách sạn. Ta đi cửa thành truy đuổi. Lý Sất kêu một tiếng. Lập tức xông ra ngoài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.